Vô tình bao nuôi cậu ấm nhà rồng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp của Giang Dã không cùng tầng với lớp tôi, đưa tôi đến cửa lớp mình. Tôi liền để anh ta lên lớp của anh ta. Ứa Vi Vi chặn tôi ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc. Trình Thi Ngữ, vừa nãy không phải là bạn trai cậu đấy chứ? Tôi gật đầu. Hứa Vi Vi nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể cảm thấy tôi không xứng, hừ lạnh một tiếng. Bạn trai cậu đẹp trai đấy. Hứa Vi Vi là bạn cùng bàn cũ của tôi, cái gì cũng muốn so sánh với tôi. Tôi luôn lười để ý đến cô ta, nhưng nghe cô ta khen Giang Dã, tôi cảm thấy hơi tự hào trong lòng. Câu nói đó như thế nào nhỉ? Vẻ đẹp của chồng là vinh dự của vợ, vẻ mặt ghen tị không che giấu được của Hứa Vi Vi cũng khiến tôi cảm thấy hả hê. Bữa cơm này ăn thật nhàm chán, thà ngồi cùng bàn trẻ con còn hơn. Cách chương.